Chương 3954 tối cường thăng cấp hệ thống. Lui ra khảo hạch, ngươi có thể sống sót. Người đăng, Lạc Tử Long Phi đã nói, ngày hôm nay ngươi lạnh nhạt, ngày mai sẽ để ngươi trèo cao. Không vậy. Mộ Đạo là dạng gì nữ nhân, hiện thực nữ nhân, nàng rất rõ ràng chính mình muốn cái gì, liền giống với như tiền thế trên trái đất những cái vật chất nữ nhân, muốn. Tiền dư, muốn phòng, muốn xe, không có cái này ba loại không thể có bao nhiêu. Thiếu nữ sẽ thêm nhìn ngươi một chút. Chịt quá, các nàng xem đến chỉ là trước mắt, tiềm lực cổ mới là vương đạo. Mộng hiện tại cảnh giới so với Mộ Dao mạnh hơn, hắn tu luyện tám hung bạo quyền. So với Mộ Dao còn muốn mãnh liệt, thân thể hắn, tốc độ của hắn lực lượng. Có thể nói toàn bộ đông khu trẻ tuổi đệ tử ở trong không ai có thể so sánh. Được với, rất hiển nhiên Mộ Dao cũng không biết những thứ này đối với nàng mà nói. Mộ Vân chính là một cái thiên phú hạ cấp, không có tương lai tạp dịch đệ tử, nàng không thể đem thời gian lãng phí ở người như thế trên thân, thêm vào Long Phi nhục nhã quá nàng quan hệ, trong lòng nàng liền càng sẽ không đem Mộ Vân để ở trong mắt. Mộng đứng lên, nhìn Long Phi nói, ê lão đại, ta đột nhiên không nghĩ tham gia khảo hạch, ta ê một buổi tối hắn muốn rất nhiều. Hắn thấy không có ý gì, hắn cũng biết mình khả năng chưa được mấy ngày có thể sống. Tất cả cũng không đáng kể, Long Phi mạnh mẽ một tiếng, nói, ê một người phụ nữ liền đem ngươi đánh bại. Ngươi hay là huynh đệ ta sao? Ta Long Phi huynh đệ yêu thích nữ nhân, coi như đối phương không thích ngươi. Bất luận dùng thủ đoạn gì cũng phải được, bởi vì ngươi là huynh đệ ta. Minh Bạch. Nhút buổi tối thời gian Mộ Vân muốn rất nhiều, giờ khắc này hắn giống như là mất đi đấu chí người. Song tồn không có ở trong núi loại kia thú tính. Mộ Vân nhìn Long Phi nói, ê lão đại, ta. Long Phi ngắt lời nói, ê chớ cùng ta nói nhiều như vậy, càng là nhìn không dậy. Ngươi, lại càng muốn cho nàng nhìn xem, làm cho nàng biết rõ nàng ban đầu là. Cỡ nào ngu xuẩn. Mộ Vân hay là không có nửa điểm tinh thần, hắn cũng cảm giác tâm thật mệt, sương đánh cà tím, Long Phi trong lòng cũng có chút nổi giận, nói thẳng, ở ngươi không tham gia có. Thể, ngươi là huynh đệ ta. Ta không trở lại theo như ngươi một người phụ nữ. Hủy ngươi, vì lẽ đó ta sẽ ở trong khảo hạch đem nàng giết. Rất nghiêm túc. Lượng cái Mộ Vân không tham gia, hắn thật sẽ làm như vậy. Mộng hai mắt rùng mình, ánh mắt nhất thời biến, nói, ê lão đại, ê Long Phi hỏi, ở ngươi liền nói tham gia hay là không tham gia, chớ cùng ta phí. Lời. Mộng do dự hai giây nói, ê tham gia. Long Phi nói, y vậy đi theo ta. Long Phi nhanh chân đi ra sân, Mộ Vân theo sau. Hắn trong lòng hay là không bỏ xuống được Mộ Dao. Liền coi như hắn là một buổi tối nỗ lực, hay là không bỏ xuống được, hắn là thật yêu thích Mộ Dao, đông khu trên quảng trường phi thường náo nhiệt, hôm nay là khảo hạch lễ lớn. Đối với một ít đệ tử mà nói, khả năng này là nhân sinh ở trong quan trọng nhất một. Ngày tiến vào Nam Khu, nhân sinh quỹ tích liền nhất định sẽ phát sinh biến hóa, sáng sớm nơi này liền chật ních người. Long Phi một đêm không ngủ. Bất quá hắn bây giờ là vô cực cảnh, một buổi tối không. Ngủ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, không bao lâu hắn mang theo Mộ Vân cũng. Đi tới nơi này, bọn họ xuất hiện lập tức đưa tới vô số ánh mắt, ghi cái kia chính là Mộ Phi. Chính là cái kia hai cái tạp dịch đệ tử. Ta nghe nói bọn họ là Tây Khu trưởng lão đệ tử A. Đâu chỉ là Tây Khu trưởng lão A, liền ngay cả Bắc Khu sư huynh cũng với bọn. Hắn có quan hệ. Hai người này rốt cuộc là ai vậy? Có nhiều như vậy quan hệ có ích lợi gì? Khảo hạch là dùng tu vi, thực lực đi. Liều, không phải là dùng quan hệ, ta xem hai người bọn họ tạp dịch đệ tử vòng. Thứ nhất liền sẽ bị soạt hạ xuống. Cũng không phải sao, bọn họ thiên phú là hạ cấp, thiên phú như thế tu vi có. Thể cao. E sợ tùy tiện một sư huynh đều có thể muốn bọn họ mạng nhỏ. Tạp dịch đệ tử nên có làm tạp dịch đệ tử giác ngộ, chim sẽ bay lên đầu cành. Cây đã nghĩ biến phượng hoàng. Cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ha ha ha, ê. Trong đám người không ít người thấp giọng cười nhạo lên, coi như Long Phi có Mộ Tinh Vân đề cử, còn có Bắc Khu Thất Kiệt quan hệ, thế. Nhưng là cũng không có người xem trọng bọn họ, liền bởi vì bọn họ thân phận, tạp dịch đệ tử. Vì là cái gì sẽ là tạp dịch đệ tử? Cũng bởi vì thiên phú hạ đẳng, căn bản không phải tu luyện liệu. Cái này lại người làm sao có khả năng thông được khảo hạch, Long Phi thản nhiên nói, Ơ nghe được Chu Vi tiếng cười nhạo sao? Mộn nói, ơ nghe được. Long Phi nói, ê tức giận sao? Mộ Vân nói, ê ta không có vấn đề, thế nhưng bọn họ nói lão đại ngươi, ta sẽ không thoải mái. Long Phi nói, ê muốn đánh bọn họ mặt sao? Mộn nói, ê đánh như thế nào? Long Phi nói, ê đợi chút nữa trên võ đài đừng khách khí, trực tiếp oanh. Mộ Vân nói, ê minh bạch. Cười nhạo. Cười mặt liền đánh sưng ta mạnh mẽ rút ra. Không thể bảo lâu, Mộ Dao một đám người từ mặt khác một bên đi ra nhất thời, sở hữu toàn bộ ánh mắt bị hấp dẫn tới. Mộ Dao sư tỷ, y. Mộ Linh sư huynh, y. Mộ Phong sư huynh. Wow! Bọn họ đều là đông khu mạnh nhất đệ tử A, năm nay tiến vào nam khu. Nhất định là trong bọn họ mấy cái. Liền như ngôi sao tuyển thủ giống như vậy, vừa ra trận liền gây nên oanh. Động, các loại khen, ca ngợi, liền hận không được cho bọn họ liếm giày. Mộ Linh nhìn thấy Long Phi hai người lạnh lùng nở nụ cười, nói, ê Mộ Phi, hai. Người các ngươi vẫn đúng là dám đến A. Mộng nhìn Long Phi cùng Mộ Vân một chút, nhìn Mộ Dao nói, kỳ hai người bọn họ. Chọc giận ngươi không cao hứng tạp dịch đệ tử. Mộng đạo, kề phong sư huynh, chính là bọn họ. Hắn gọi Mộ Phi. Mộ Linh chỉ vào Long Phi, trên mặt mang theo châm biếm, nói. Mộ gia đại thiếu gia con riêng, một phế vật, nếu không là con riêng quan hệ. Chỉ bằng hắn phế vật này còn muốn tiến vào Mộ gia. Đời này cũng đừng hòng. Long Phi hai mắt căng thẳng, tuy nhiên hắn không phải là con riêng, thế nhưng nghe đến mấy cái này hắn còn. Là rất khó chịu. Không quá. Xem đang vẽ Mộ Linh tra hắn. Mộng song quyền nắm chặt, tiến lên một bước, liền muốn động thủ, Mộ Linh lại chỉ vào hắn nói, nghe cái tên này gọi Mộ Vân, là Mộ gia 18 cột có thể. Đánh chi thứ, một phế vật. Đúng, hắn yêu thích Mộ Dao sư muội, vẫn muốn để Mộ Dao sư muội liếc hắn một cái, đáng tiếc. Hắn hoàn toàn không biết mình chính là một đội cốc kẻ. Ha ha ha. Nón vừa rơi xuống, chu vi vang lên một đám lớn tiếng cười nhạo, Mộ Vân không nhịn được. Trên thân đã bùng nổ ra loại kia cuồng thú khí tức. Thế nhưng bị Long Phi cho kéo, y không vội, không vội. Mộ Vân nói, ê lão đại, ta muốn phế hắn. Long Phi nói, ê trên võ đài phế, như vậy mới thoải mái. Đánh, đương nhiên phải có vũ đài. Mộng nhìn Long Phi hai người nói, y hai người các ngươi chờ chút ở trên lôi. Đài liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Hừ. Rất đắc ý, bọn họ đi tới, Mộ Đạo đi tới Long Phi bên người, cũng là lạnh lùng một câu, nói, ê xem ở ngươi. Lần kia giúp ta giải thích nghi hoặc mặt mũi, các ngươi hiện tại lui ra khảo. Hạch còn có thể sống mệnh, lên võ đài, ngươi sẽ chết. Trong con ngươi lộ ra miệt thị. Căn vốn chưa hề đem Long Phi để ở trong mắt, nàng bây giờ là thần nguyệt cảnh giới, không phải là một tháng trước thiên. Thần cảnh giới. Hiện Long Phi căn bản không phải nàng đối thủ. Làm mà. Cái này nàng cho rằng, Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, nói, ở như lần trước một dạng đi, ngươi thua. Theo ta huynh đệ ngủ một đêm.